Tôi yêu em, cô bé hai tính cách, chương 40, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 36 5 năm sau nó vẫn nằm đó, vẫn không có dấu hiệu gì là tỉnh lại, ba mẹ nó thì không còn nuôi hy vọng nó tỉnh lại nữa 1-2 năm thì còn hy vọng chứ 5 năm rồi nó vẫn nằm im trên chiếc giường đó. Anh nó và chị hắn cũng đã ra trường, họ không đi làm mặc dù có nhiều bệnh viện ở Mỹ mời. Hai người quyết định về Hàn để chăm sóc cho nó. Còn hắn bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn AMD, hắn ngày càng lạnh lùng với tất cả các cô gái, không phải cô gái nào hắn cũng vậy, hắn chỉ như vậy với tụi con gái óng à óng ẹo, trang điểm loè loẹt, đi ngang mùi nước hoa nồng nặc nên thư ký của hắn luôn là con trai. Hắn ngày đi làm về là ngồi nói chuyện với nó, đọc chuyện cho nó nghe. Và hôm nay cũng vậy, ai a hát, giờ anh không biết gọi em là ai hay là Xuân nữa, 5 năm anh gọi em là ai, giờ cũng vậy nha. Hi hi, em biết không, em đã nằm đây 5 năm rồi, em không thấy buồn sao, anh thì rất buồn đó nha. Thấy bọn Jun, Ji, Snow, Su tình cảm với nhau anh chướng mắt lắm em a hát, vì thế anh đã đuổi họ khỏi căn nhà này rồi, cho chừa cái tật chọc anh. Hắn mét nó, a hát, nhóm nhạc thần tượng mà em yêu thích AK, Nue với Super Junior ra album mới rồi, anh đã đặt mua tất cả cho em rồi đó, có cả poster luôn nha, em thích không? Nước mắt hắn bắt đầu chảy. Cuối tuần này là đám cưới của Ji với Su và Jun với Snow đó, em mau tỉnh lại còn tham dự đám cưới của họ chứ, họ sẽ rất vui khi có sự góp mặt của em đó. Bây giờ nước mắt đã lăn dài trên má hắn, 5 năm mỗi lần hắn nói chuyện hay đọc chuyện cho nó nghe hắn đều khóc. Tụi kia đứng ngoài nhìn thấy cảnh này không khỏi rơi nước mắt, người khóc nhiều nhất chính là Ji. Suốt 5 năm qua mà Ji vẫn không thoát khỏi tính mít ước, hở một chút là khóc. Không biết khi nào ai tỉnh nữa. Snow, chắc chắn ai sẽ tỉnh mà. Jun, hy vọng là vậy. Ji và Su đồng thanh rồi cả bốn người thở dài. Rồi ngày mà diễn ra đám cưới của Ji với Su, Snow với Jun cũng diễn ra, đám cưới có mặt của ba mẹ nó nữa. Vì nó với Snow chơi thân từ học mẫu giáo, Snow qua nhà nó chơi rất thường xuyên nó cũng vậy, nên cả hai bên gia đình đều xem nó với Snow là con của mình. Hôm nay Ji và Snow thật đẹp và lộng lẫy trong chiếc váy cưới, nhìn Ji với Snow như thiên thần vậy. Ji là nét đẹp của sự ngây thơ hồn nhiên, còn Snow là vẻ đẹp của sự quyến rũ, không kém phần lạnh lùng. Jun và Su cũng vậy rất là lịch lãm. Giờ lành đã tới, ba ba của Snow và ba ba nó dẫn Snow với Ji vào lễ đường. Vì Snow mồ côi nên ba ba nó thay ba ba Ji, dẫn Ji vào lễ đường, rồi giao Ji và Snow cho Su và Jun. Và buổi lễ bắt đầu. Nguyễn Thị Thiên Băng, Lee Ji Eun hai con có đồng ý lấy Hoang Min Jun, Kim Myung Su làm chồng dù nghèo khó hay giàu sang, dù có xảy ra bất kỳ việc gì thì các con mãi bên nhau. Cha xứ, tụi con đồng ý, Ji và Snow. Hoang Min Jun, Kim Myung Su con đồng ý lấy Nguyễn Thị Thiên Băng, Lee Ji Eun làm vợ dù nghèo khó hay giàu sang, dù có xảy ra bất kỳ việc gì thì các con mãi bên nhau. Cha xứ, con đồng ý, Jun và Su. Ta chính thức tuyên bố các con là vợ chồng, giờ thì chú rể trao nhẫn cho cô dâu, và cô dâu trao nhẫn cho chú rể. Cha xứ, sau khi trao nhẫn, hai cặp đọc lời thề ước, hắn nhìn thấy cảnh này mà thật ghen tị. Ước gì bây giờ là đám cưới của hắn với nó. Ngồi một tí hắn bỏ ra ngoài, lái xe trở về nhà. Đang trên đường về thì hắn nhận được điện thoại của thư ký. Báo với hắn là ngày mai hắn phải đi công tác Mỹ một tháng. Hắn thật sự không muốn đi, lúc trước toàn do Su đi thôi, giờ hắn buộc phải đi. Tại phòng nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai hôm nay là đám cưới của Ji vs Su, Jun vs Snow AK bọn họ thật đẹp. A hát, mai anh phải đi công tác rồi, một tháng lận. Anh không muốn xa em chút nào, anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về với em. Tối nay cho anh ngủ với em nha. Nói xong hắn leo lên giường nằm chung với nó. Ôm nó ngủ, giờ nhìn hắn thật yên bình. Sáng tại phòng nó, tay nó cử động nhẹ, mí mắt dần dần mở ra, ánh sáng của căn phòng chiếu vào mắt nó làm nó nheo lại. Lúc này chị hắn vào làm vệ sinh cá nhân cho nó, thấy nó tỉnh chị hắn vui mừng. Lật đật chạy báo mọi người. Hiện tại mọi người đã có mặt tại phòng nó nhìn mọi người một lượt nhưng không thấy hắn, nên nó mấp máy môi gọi tên hắn. Zo, nó, em kiếm Zo sao, sáng nay nó đi công tác rồi, hay chị gọi cho nó trở lại nha, nó vừa đi thì em tỉnh lại AK. Chị hắn, nó lắc đầu, đừng, nói cho Zo, biết em đã, tỉnh, nó khó khăn nói, mọi người nhìn nhau rồi gật đầu. Những ngày sau đó, nó dần dần hồi phục nói thì rõ rồi, chân nó thì đang trị liệu tập đi, nhưng vẫn phải ngồi xe lăn. Tại Mỹ, cô thấy kế hoạch của chúng tôi thế nào? Hắn, tôi cần đọc kỹ nó hơn, chúng tôi sẽ có câu trả lời nhanh nhất cho anh. Tổng giám đốc bên tập đoàn Angel. Vâng, tôi mong cô sẽ hài lòng. Hắn cười xã giao, nhưng vô tình nụ cười của hắn làm cô ta điên đảo. Tối nay là sinh nhật của tôi nên tôi có mở tiệc tại Ba Ping, anh có thể tham gia không? Cô ta mời, được, tôi sẽ tới. Hắn, tại Ba Ping, giới thiệu với mọi người đây là chủ tịch tập đoàn AMD, cô tổng giám đốc. Hắn gật đầu chào mọi người, mấy cô gái ở đó nhìn hắn bằng con mắt hình trái tim, làm hắn khó chịu. Hắn thật sự không thích ba chút nào, rất ồn ào, cô tổng giám đốc kia cứ lôi hắn ra sàn nhảy nhưng hắn từ chối, hắn chỉ ngồi một chỗ nhâm nhi ly rượu của mình. Ra ngoài đó chắc chắn bị bao vây bởi mấy cô gái ăn mặc hở hang đó. Khoảng 22 giờ thì tiệc tàn, lúc này cô tổng giám đốc kia đã say rồi, không biết trời trăng mây gió gì hết, nếu như cô ta không phải là đối tác làm ăn của hắn thì hắn đã cho cô ta ngủ ở bar hoặc vứt cô ta ngoài đường rồi. Sau khi đưa cô ta về nhà, thì hắn cũng trở về khách sạn nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho việc đi khảo sát ngày mai. Enchep 37, cách chương.